Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phiên ngoài, chiến tranh thắng lợi ngày ấy. Cả nước chúc mừng, quốc gia người lãnh đạo tối cao tự mình đến đây nghênh đón chúc Thương Lan. Vô số dân chúng tại ven đường trông mong mà đối đãi. Vì duy trì trật tự, phòng ngừa tràng diện hỗn loạn, quốc gia phái ra quân đội đóng tại hiện trường. Đường Trúc Thương Lan ngồi ra xanh xe cho quân đội xuất hiện. Đối đám người phất tay ra hiệu một khắc này. Toàn trường sôi trào, các đài truyền hình lớn trước tiên đối cái này một rầm rộ tiến hành trực tiếp. Hoa quốc bách tính tại một ngày này rất có ăn ý canh giữ ở trước máy truyền hình. Không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, sợ bỏ lỡ Trúc Thương Lan bất luận cái gì một tấm hình tượng. Cùng một thời gian, A Thị nào đó ngục giam phát đi bằng truyền hình thất. Mặc thống nhất áo tù phạm nhân đè nén nội tâm kích động. An tĩnh nhìn xem trực tiếp, tại bọn hắn trong đó, có một cái khuôn mặt tinh xảo đặc biệt xuất chúng nữ tù. Nàng giữ lại một đầu sóng vai tóc ngắn, màu da hơi có vẻ tái nhợt, bất quá tinh thần rất tốt. Nàng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên TV thoải mái không bị trói buộc Trúc Thương Lan. Chỉ gặp Trúc Thương Lan một thân đồ dằn di, nhìn qua đen rồi gầy rồi, nhưng nàng trong mắt lưu chuyển tự tin hào quang, so với nàng làm cho người kinh diễm bề ngoài còn muốn tới chói mắt. Vẫn như cũ là trong trí nhớ bộ dáng, đối mặt đám người nhiệt liệt hoan nghênh, chú định sẽ leo lên sử sách Trúc Thương Lan, vẫn là hững hờ, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, thần sắc lười biếng lại tự tại. Hạ Tư Dư thấy thế, thần sắc không khỏi có chút phức tạp, lúc đầu nàng liên sát hai người, đã sớm làm xong bị phán tử hình chuẩn bị bắt giữ vài ngày sau, nàng biết được một tin tức, Trúc Thương Lan khởi tử hoàn sinh, lúc ấy tâm tình của nàng là đã muốn khóc vừa muốn cười. Trúc Thương Lan cướp đi nàng hết thảy, nàng biết mình đấu không lại Trúc Thương Lan, liền đánh bạc hết thảy muốn theo Trúc Thương Lan đồng quy vu tận. Không nghĩ tới ngay cả lão thiên đều giúp Trúc Thương Lan. Đã chết mấy ngày người còn có thể sống tới. Cái này cỡ nào hoang đường, cơ hồ được xưng tụng ly kỳ. Hạ Tư Dư biết mình triệt để thua. Diệp Bạch hai nhà đồng thời đã mất đi nhi tử. Đối Hạ Tư Dư hận thấu xương. Hai nhà cùng mặt trên người tạo áp lực. Nhất định phải Hạ Tư Dư chết. Mà Hạ Tư Dư kém chút giết chết Trúc Thương Lan. Tương đương với nói đem Trúc gia triệt để đắc tội, Hạ Tư Dư bị phán tử hình, cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền, không nghĩ tới cuối cùng, vẫn là Trúc gia vì Hạ Tư Dư sự tình, ra mặt cùng Diệp Bạch hai nhà hiệp thương, ai cũng không biết ba nhà tự mình thương lượng cái gì. Tóm lại pháp viện cuối cùng lấy cố nhân tội giết người phán Hạ Tư Dư 20 năm tù có thời hạn. Về sau đường Hương Lan đến ngục giam nhìn qua Hạ Tư Dư một lần. Hạ Tư Dư mới biết được, Diệp Bạch hai nhà có thể tha cho nàng một lần, là có người ở phía trên ra mặt điều giải. Nguyên lai Trúc Thương Lan vì quốc gia nghiên cứu vũ khí làm ra rất lớn cống hiến. Phía sau có quốc gia chỗ dựa, Diệp Bạch hai nhà thế lực lại lớn cũng không dám cùng quốc gia khiêu chiến. Hạ Tư Dư một mực coi Trúc Thương Lan là cựu nhân. Không nghĩ tới cuối cùng lại là Trúc Thương Lan cựu nhân này cứu được nàng một mạng. Hạ Tư Dư không nguyện ý thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận. Nàng triệt để thua, nàng rốt cục có dũng khí trực diện quá khứ của mình. Quay đầu nàng kia khúc chiết dung chuyển trước gần nửa đời. Rõ ràng a, nàng bắt một tay không tính nát bài, vốn nên cùng khổ xuất thân lại trời xui đất khiến thành Trúc gia thiên kim. Thay thế Trúc Thương Lan có được 16 năm không buồn không lo cuộc sống hạnh phúc. Về sau chân tướng rõ ràng, Trúc gia đối nàng vẫn như cũ rất tốt, nàng mẹ đẻ Phương Tú Văn cũng rất yêu nàng. Nếu như nàng nguyện ý đem hết thảy còn cho Trúc Thương Lan, không tham mộ trước kia giàu có sinh hoạt, kia nàng hiện tại gặp qua lấy cuộc sống ra sao đâu. Có lẽ... Trúc Hàn Bình cùng đường Hương Lan bọn hắn vẫn như cũ coi nàng là thành thân sinh nữ nhi đối đãi. Sẽ thỏa đáng giúp nàng an bài tốt về sau nhân sinh. Nàng có thể sẽ làm từng bước đọc sách, công việc, kết hôn. Đường Hương Lan trước kia nói qua, sẽ cho nàng tìm một cái trên thế giới tốt nhất yêu nàng nhất trượng phu. Có lẽ, nàng không cam lòng bình thường, sẽ đi niệm tình nàng mơ ước phim học viện, sau đó toại nguyện tiến vào ngành giải trí truy đuổi giấc mộng của nàng. Có lẽ, nàng sẽ cùng Trúc Thương Lan trở thành bằng hữu. Đương nhiên những này, có lẽ, sẽ không thực hiện. Nhân sinh không có làm lại từ đầu cơ hội. Nàng tổn thương người Trúc gia, một mực coi Trúc Thương Lan là thành địch giả tưởng, thề muốn đem mất đi tất cả đều đoạt lại, lại không nghĩ rằng, nàng khát vọng vinh hoa phú quý, Trúc Thương Lan chẳng thèm ngó tới, đương nàng khát vọng trở thành người trên người liều mạng đi đường tắt muốn đỏ lúc. Trúc Thương Lan nghĩ nhưng là như thế nào đề cao quốc gia binh khí thực lực tổng hợp. Ngay từ đầu nàng cùng Trúc Thương Lan nhân sinh cách cục liền hoàn toàn khác biệt. Đương nàng còn tại dậm chân tại chỗ lúc, Trúc Thương Lan không ngờ đi xa như vậy. Hạ Tư Dư vẻ mặt hốt hoảng mà nhìn xem trực tiếp truyền hình. Bất chi bất giác ướt hốc mắt, đúng lúc này, có giám ngục gõ cửa một cái. Xong Hạ Tư Dư nói, một số 549. Mẹ ngươi Phương Tú Văn tới thăm ngươi, không hai Trúc Thương Lan khải hoàn mà về không bao lâu liền mang. Hai, từ nhất chiến thành danh về sau, nhân dân cả nước đều biết nàng là nữ anh hùng, chỗ đến đều gây nên oanh động cực lớn. Quốc gia Bộ Giáo dục đã bắt đầu đem Trúc Thương Lan sự tích viết nhập cấp 2, cấp 3 sách lịch sử bên trong, nàng cái này một mang thai, vô số quan lớn nhao nhao đến đây chúc mừng. Đều nhanh đem Trúc ra cánh cửa đều đạp phá. Trúc Thương Lan đối với cái này không thèm để ý chút nào. Nàng hoàn toàn không có đem mang thai coi ra gì. Nên ăn một chút nên uống một chút. Ngẫu nhiên tiếp nhận đài truyền hình phỏng vấn. Tại cả nước người xem trước mặt cái bước. Không có cách, nàng chưa hề cũng không phải là điệu thấp người. Trần Tuyển xem xét nhà mình lão bà không chịu ngồi yên thường xuyên khắp thế giới bay loạn. Kinh hồn táng đảm, chỉ có thể thoái thác công ty sự vụ, toàn tâm toàn ý bồi tiếp nàng. Cũng may Trúc Hướng Kỳ có kinh thương thiên phú, trải qua hắn bồi dưỡng đã có thể một mình đảm đương một phía. Hắn liền đem Trúc Hướng Kỳ kéo tới trấn trận, Trần Tuyển tiếp nhận Cố Thị Tập đoàn về sau. Cố Thị Tập đoàn quy mô tiến một bước mở rộng, Trần Tuyển tài sản cá nhân vinh đăng Forbes thế giới phú hào bảng đứng đầu bảng. Nhưng mọi người nhắc lên Trần Tuyển, tổng quen thuộc thêm cái tiền tố, Trúc Thương Lan lão công. Trước đó không lâu Trần Tuyển tiếp nhận nào đó nổi danh tài chính và kinh tế tạp chí phỏng vấn. Bị phóng viên hỏi đối với cái này có ý kiến gì không lúc. Trần Tuyển trực diện ống kính, khóe môi mỉm cười, nhẹ nhàng một câu, vinh hạnh đã đến, trở thành Trúc Thương Lan lão công. Ta rất vinh hạnh, lúc này. Trúc Thương Lan một tay ăn nho, một tay lật xem trong tay tài chính và kinh tế tạp chí. Mục Hoài Nhiên ngồi ở một bên, nhìn nàng say sưa ngon lành mà nhìn xem tạp chí, liền đem tạp chí đoạt lại. Khi thấy trên tạp chí kia to lớn tiêu đề, Mục Hoài Nhiên vui vẻ, thế giới nhà giàu nhất, động động ngón tay liền có thể để quốc gia kinh tế lâm vào dung chuyển Trần Tuyển. Tại truyền thông xem ra chỉ là ngươi Trúc Thương Lan lão công a. Trúc Thương Lan hướng miệng bên trong lớp khỏa nho, vô tình nói, quản bọn họ làm gì. Mục Hoài Nhiên nhìn Trúc Thương Lan mang thai nguyên nhân, nàng so trước đó mập không ít, cũng khôi phục ngày xưa trắng nõn, cả người trong trắng lộ hồng. Nếu như nói nàng trước kia là đẹp thạch phá thiên kinh hoa hồng có gai, thiên nàng hiện tại chính là mặt tròn một vòng quý khí ung dung mẫu đơn. Hắn sờ lên cái cằm, cố ý nói, cùng ngươi cái này đại nhân vật so sánh, Trần Tuyển đương nhiên không đáng giá nhắc tới, lời này vừa ra. Mục Hoài Nhiên mẫn cảm phát giác được Trúc Thương Lan hướng hắn quăng tới một cái mắt đao. Hắn biết Trúc Thương Lan không thích người khác dẫm thấp Trần Tuyển. Đành phải nói sang chuyện khác. Gần nhất tin tức lưu truyền sôi sùng sục, nói là phía trên cố ý đưa ngươi bổ nhiệm làm Trung ương Bộ Quốc phòng Bộ trưởng. Đây là sự thực sao? Là thật? Trúc Thương Lan hời hợt nói. Bất quá bị ta cự tuyệt. Mục Hoài Nhiên nghe vậy, đầu tiên là chấn trụ, sau đó không khỏi cười lắc đầu. không hổ là Trúc Thương Lan, người khác tha thiết ước mơ vị trí. Nàng nói cự liền cự, Trúc Thương Lan nhún nhún vai, thật coi Bộ Quốc phòng Bộ trưởng, nào có hiện tại như thế tự tại, đến lúc đó mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu quốc gia. Không thể phạm một điểm sai, nàng nhưng chịu không được như thế thời gian, gặp Trúc Thương Lan không biết nghĩ tới điều gì, tiêm lông mày cau lại, một bộ tránh không kịp dáng vẻ, Mục Hoài Nhiên khóe miệng tiếu dung dần dần tăng lớn, nàng hay là hắn nhận biết cái kia Trúc Thương Lan, chỉ tiếc, Mục Hoài Nhiên thu hồi khóe miệng cười, cuối cùng là nhịn không được hỏi một câu, nếu như ban đầu là ta lấy mạng cùng ngươi liều, ngươi có thể hay không mềm lòng, bại bởi ta, nghe nói như thế, Trúc Thương Lan nghi hoặc nhìn hắn một chút, đây là cái gì vấn đề kỳ quái? Ngươi liền nói có thể hay không đi, Mục Hoài Nhiên ngửa cổ lên từ. Trúc Thương Lan cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, nói, hội, đây là Mục Hoài Nhiên một mực xoắn suýt một vấn đề. Dù là qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn như cũ không có cam lòng, hiện tại có được Trúc Thương Lan đáp án, cũng coi là không có tiếc nuối. Vang lên bên tai Trúc Thương Lan thanh âm, ngươi sẽ không còn thích ta à? Hỏi cái này vấn đề nữ nhân. Ánh mắt hắc bạch phân minh, trên mặt không có chút nào ngượng ngùng, Mục Hoài Nhiên đều có thể đoán được hắn cần hồi đáp là. Trúc Thương Lan câu tiếp theo sẽ nói cái gì? Hắn sờ lên cái mũi, hừ một tiếng, ít tự mình đa tình, ta sớm không thích ngươi, Trúc Thương Lan. Vậy là tốt rồi, chỉ có chính Mục Hoài Nhiên rõ ràng. Hắn nói dối, hắn còn thích nàng, cũng không biết phần này thích muốn duy trì bao lâu. Có thể muốn đến hắn chết ngày đó đi. Mục Hoài Nhiên nghiêng mặt qua, thu lại trong mắt cô đơn, khóe mắt liếc qua liếc về một mảnh góc áo, ý thức được người nào đó ở ngoài cửa nghe lén, lại nhìn Trúc Thương Lan ngon lành là ăn nho, cũng không có phát hiện người nào đó đến. Mục Hoài Nhiên cảm thấy khẽ động, bỗng nhiên nói, uy, Trúc Thương Lan, kỳ thật ngươi cũng không thương Trần Tuyển đúng không? Trúc Thương Lan ngẩn người, chậm rãi phun ra nho ra, ta thích hắn, thích không phải yêu. Trúc Thương Lan không nói chuyện, quay đầu quan sát ngoài cửa sổ, một chi ngọc lan hoa mở vừa vặn, nàng nhạt tiếng nói, tại sao muốn được chia rõ ràng như vậy đâu? Mục Hoài Nhiên khẽ giật mình, ta cùng với Trần Tuyển rất an tâm rất dễ chịu, cái này chẳng phải đủ rồi. Mục Hoài Nhiên mặc mặc, cười, ta còn có tranh tài, đi trước, nói. Mục Hoài Nhiên đứng dậy đi ra ngoài, đối đầu ngoài cửa Trần Tuyển ám trầm mắt, Mục Hoài Nhiên khiêu khích nhướng nhướng mày, sau đó rời đi nơi này, công ty có việc, Trần Tuyển lâm thời trở về lội công ty, mới cho Mục Hoài Nhiên cùng Thương Lan đơn độc chung đụng cơ hội. Hắn ở ngoài cửa đứng yên trong chốc lát, đẩy cửa ra, trên mặt mang ôn nhu cười yếu ớt, ta trở về, nhìn thấy Trần Tuyển trở về. Trúc Thương Lan nhãn tình sáng lên, đang muốn nói cái gì, đột nhiên nhíu mày lại, a, một tiếng, thế nào, Trần Tuyển bận bịu đi tới. Trúc Thương Lan nằm trên ghế salon chậm một hồi, sắc mặt cổ quái nói, tiểu tử túi kia đá ta thật, ta nghe một chút. Trần Tuyển cúi người, nhẹ nhàng đem lỗ tai dán tại Trúc Thương Lan nâng lên trên bụng. Trúc Thương Lan cúi đầu nhìn xem Trần Tuyển trắng nõn tuấn tú bên mặt cùng cong cong mặt mày. Nghĩ đến Mục Hoài Nhiên lúc gần đi nói lời, nàng nhẹ giọng hỏi, Trần Tuyển, ngươi yêu ta sao? Ta yêu ngươi, Trần Tuyển trả lời không chút do dự. Thế nhưng là, ta không biết ta yêu hay không yêu, không sao, biết nàng muốn nói gì. Trần Tuyển cách quần áo hôn một chút Trúc Thương Lan bụng. Sau đó giơ lên mặt, cười khẽ với nàng, ta có cả đời thời gian dạy ngươi. Trúc Thương Lan lẳng lặng cùng Trần Tuyển nhìn nhau nửa ngày. Cuối cùng là câu môi cười một tiếng, mani, vừa dứt lời, bụng lại chịu một cái. Trúc Thương Lan hơi biến sắc mặt, nghiến nghiến răng nói, chờ tiểu tử thúi này ra, xem ta như thế nào thu thập hắn, nghe đến đó. Ý cười cuối cùng là từ Trần Tuyển khóe mắt đuôi lông mày đổ xuống dưới. Hắn đã từng coi nàng là thành sờ không thể thành mặt trăng. Coi là cuối cùng cả đời đều không thể đến gần nàng. Mà bây giờ a, hắn mặt trăng a, ngay tại trong ngực của hắn. Không ba quốc gia cơ mật phòng thí nghiệm Ani thậm chí hành tại một cái bình thường buổi chiều. Tĩnh tọa tại phòng thí nghiệm băng quan bên cạnh, đẩy ra tấm băng, nhìn xem trong quan tài nhắm mắt ngủ say Trúc Thương Lan. Tên là phục sinh thí nghiệm đã kéo dài mấy thập niên. Hiện tại rốt cục đi tới hồi cuối. Nếu như Trúc Thương Lan có thể tại trong 7 ngày này tỉnh lại, liền đại biểu thí nghiệm thành công, trái lại thì là thất bại. Hôm nay, đã là ngày thứ 7, trong quan tài băng cỗ thân thể này, là như là quái vật tồn tại, toàn thân cao thấp không có một chút quá khứ cái bóng. Thật mỏng da thịt bao vây lấy thân thể khung xương, hình như một bộ biến dị cương thi, lộ ra dữ tợn cùng kinh khủng. Thẩm Chi Hành không biết quyết định này của hắn là đúng hay sai. Hắn không cách nào trơ mắt nhìn hắn Thương Lan hư thối chết đi. Thương Lan, người sẽ tỉnh tới đi. Trống rỗng trong phòng thí nghiệm, quanh quần Thẩm Chi Hành phiêu hốt thanh âm Ani. Thẩm Chi Hành nhẹ nhàng nắm lên Trúc Thương Lan. Tay, đưa nàng lạnh buốt thô ráp móng vuốt dán tại hắn má phải. Nhẹ nhàng tiếp tục nói. Ngươi sẽ tỉnh tới đúng hay không? Ngươi vẫn luôn rất kiên cường cũng rất có dũng khí. Ta tin tưởng ngươi sẽ không bỏ được cứ như vậy rời đi thế giới này. Ngươi từng nói qua ngươi đến. Từ tận thế, hiện tại tận thế tới. Ngươi ngủ lâu như vậy. Nên tỉnh lại, Thẩm Chi Hành thanh âm càng ngày càng thấp. Cuối cùng nhẹ như là nói mớ. Hắn nhịn không được đem mặt chôn ở Trúc Thương Lan rộng lượng lòng bàn tay. Nước mắt cuối cùng là thuận khóe mắt chậm rãi tràn ra. Hắn lầm bầm đọc lấy tên của nàng, tuyệt vọng lại vô lực. Thẳng đến, hắn phát giác được trong tay cái tay kia đầu ngón tay tựa hồ động khẽ động. Thẩm Chi Hành bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn chằm chằm trong quan tài băng cỗ thân thể kia. Không buông tha một tơ một hào chi tiết, không phải lỗi của hắn cảm giác. Hắn nhìn thấy cỗ kia cương thi lông mi động. Đường cặp mắt kia ra lõm con mắt chậm rãi mở ra. Thẩm Chi Hành nhịn xuống kích động, hơi có chút run rẩy mà nói. Thương Lan, người đã tỉnh, Thương Lan, như là nói như vẹt. Trong quan tài băng nữ cương thi chậm rãi kêu lên cái tên này. Đúng vậy a, người quên rồi, người gọi Thương Lan, Trúc Thương Lan, biển cả thương, ầm ầm sóng dậy Lan, Trúc Thương Lan, nữ cương thi thanh tuyến thô câm. Trầm thấp đọc lấy cái này đối nàng mà nói tên xa lạ. Tinh hồng mắt rời về phía trước mặt người thanh niên này. Cảm thụ được đối phương lòng bàn tay dư ôn, nàng từ trong quan tài băng ngồi dậy, tại thanh niên ôn nhu như nước trong ánh mắt, giật giật móng vuốt, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bóp lấy đối phương cổ họng. Ngươi là ai? Hít thở không thông thống khổ để Thẩm Chi Hành bỗng nhiên từ trong bóng tối bừng tỉnh. Hắn trừng mắt đen nhánh trần nhà, tâm phanh phanh phanh nhảy, đánh trống reo hò lấy màng nhĩ. Không sai biệt lắm qua 2 phút, hắn hậu chi hậu giác ý thức được, nguyên lai vừa rồi phát sinh hết thảy chỉ là một giấc mộng. Làm sao lại mơ giấc mơ như thế đâu? Thẩm Chi Hành lắc đầu, đứng dậy đi phòng khách rót chén nước, uống xong nước trở lại trong phòng, nhìn đồng hồ, lúc này mới bất quá 3 điểm. Nhưng không có buồn ngủ, khoảng cách Thương Lan khởi tử hoàn sinh, đã qua 5 năm, 5 năm này, hắn đem Thương Lan đưa đến Trần Tuyển bên người, tham gia hôn lễ của bọn hắn, về sau lại với bọn hắn cùng một chỗ đem Thương Lan đưa đến chiến trường. Liền ngay cả Thương Lan nhi tử tiệc đầy tháng, hắn cũng có mặt, nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Trần Tuyển đối Thương Lan rất tốt, Thẩm Chi Hành nhìn ra được. Trần Tuyển là thật tâm thích Thương Lan, hắn thân yêu cô nương a, mời nhất định phải một mực hạnh phúc xuống dưới. Tác giả có lời muốn nói, hô, rốt cục kết thúc, tạ ơn tiểu thiên sứ theo tới nơi này. Cúi đầu, hạ bàn gặp rồi tương đương cảm tạ phát ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, lu một cái, là cận an a một bình, hết chương.